Chương 278, Hắc sắc vs Kim sắc. Ừ, đây không phải là chưa gặp phải cái kia rác rưởi sao, làm sao lúc rảnh rỗi để làm khách sao? Nhẹ nhàng nắm tay, còn sót lại nửa đoạn thiên chi tỏa trong nháy mắt đã bị Long Hy Thược bóp nát bấy. Hừ, chính chủ rốt cục xuất hiện, tạp chủng dịu games nhiều hứng thú nhìn đột nhiên xuất hiện Long Hy Thược, kim sắc hỏa lưu thạch trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Tên tạp chủng này dĩ nhiên dùng ngươi cái kia bẩn thỉu tay tới đụng chạm bản vương nổ lệ phẹn tạt xâm. Long Hy Thược nhìn cũng không nhìn tức giận vua của các anh hùng, mà là chậm rãi đi tới hắc sắc thiếu nữ bên người, đưa tay ra, bao trùm ở nàng màu đen trong khải, nhất thời tràn ngập ở hắc sắc thiếu niên người mặc sắc cho tàn liền biến. Mất tốt, đê hèn lũ tạp chủng, dám không nhìn bản vương, các ngươi cho bản vương một cái rất hảo lý do, nghiêm phạt lý do của các ngươi đao, thương, kiếm. Kích mười mấy cây vũ khí sắc bén vô căn cứ xuất hiện tại phía sau hắn. Master mất đi ma lực chống đỡ thiếu nữ thân thể mềm nhũn, Long Hy Thược mau tay nhanh mắt, đem nàng vững vàng ôm lấy. Xin lỗi, Master, hắc sắc thiếu nữ thanh âm trầm thấp vang lên. Không cần tự trách, ngươi chỉ là không biết vận dụng mà thôi, thuần thục sau đó, ngươi đối với hắn giống như là ngược chết một con côn trùng đơn giản như vậy. Hắc sắc thiếu nữ ngạch thủ kề sát ở Long Hy Thược trước ngực. Bên thai nghe nhịp tim của hắn, hắc sắc thiếu nữ lần đầu tiên cảm giác được như vậy ôn hình, khuôn mặt vẫn căng thẳng thần tình cũng từng bước thả lỏng tới. Rốt cục có thể hưởng thụ ngực của hắn, hắc sắc thiếu nữ nhắm con mắt, dụng tâm đi cảm thụ được đến muộn ước chừng nghìn năm khoảnh khắc. Ô tốt ấm áp thời khắc à, bất quá, các ngươi hay là chuẩn bị tiếp thu tử vong đi. Nhìn sủi xuống ở Long Hy Thược trong ngực hắc sắc thiếu nữ, đối với truy đuổi trò chơi đã cảm thấy chán nản dịu games, miệng treo lên một hung ác tiếu dung. Số lượng kinh người tài bảo bay lượn ở phiêu đãng vốn có nồng nặc hắc ám khí tức trong không khí, phá không nổ vang hầu như áp đảo báo táp tầm vang. Long Hy Thược đem sủ nổ kỹ xảo phát huy đến cực hạn, bay vụt nổ lệ phẹn tạt xâm lao qua thân thể trong nháy mắt thậm chí có thể ngửi được kim loại mùi tanh, nhưng là lại chút nào không thể đụng vào chạm được chéo áo của hắn. Thanh toán ngươi sắp hàng chỉnh tề rộng lớn đao vong lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Long Hy Thược nhưng không có như lúc trước hát sắc thiếu nữ như vậy vừa chạm vào tức đi. Giá rét sắc bén đập vào mặt, chỉ lát nữa là phải đâm rách hắn ra thịt. Loại này khoảng cách, đã tới không kịp né tránh ẩm đem rơi vào trạng thái ngủ say hát sắc thiếu nữ bỏ vào không gian. Long Hy Thược phất tay, không có bất kỳ đỉnh trệ đụng sáng loáng nổ lệ phẹn tạt xâm. Nổ lệ phẹn tạt xâm bị Long Hy Thược lấy thuần túy thân thể lực bung lỏng đạn xạ hướng một bên. Trung quanh kiến trúc lập tức đang điên cuồng trong lúc nổ tung biến thành cho tàn. Cuồng phong thổi đi toái thạch đều biến thành viên đạn, gõ vào vua của các anh hùng ngạo khí kim giáp. Khoảng cách gần ma lực phong bạo khiến người ta loại xưa nhất anh hùng nheo lại tinh hồng hai mắt. Cái gì giấu ở bạo phong trong uy hiếp rốt cục xuất hiện, Long Hy Thược thân ảnh đi theo bay ra toái thạch sau đó, vọt tới không phòng bị chút nào dịu games trước mặt. So với bạo tạc càng khiếp người kinh phong. Trong tay thái đao lóe ra cùng hắn trong con người một dạng sắc điệu, đồng thời mang theo đem tất cả chặt đứt khí thế phách hướng anh hùng vương đầu cao ngạo đầu lâu. Không kịp quá gần trong lúc vội vàng, một mặt lóe ra ngũ thải ánh sáng rực rỡ tấm thuẫn tròn xuất hiện tại dịu games tay trái, đang ở đầu một nơi thân một ne ho trước một sát vậy, khó khăn lắm chặn một kích chí mạng không hổ là bị có can đảm nghi vấn thần nhân xem trọng cũng nhét vào bảo khố cất giấu. Mặc dù chủ nhân đã sớm quên mất tên của hắn, nho nhỏ tấm thuẫn tròn vẫn như cũ bảo vệ dễ quên chủ nhân, bảo vệ bảo cụ tôn nghiêm. Vua của các anh hùng đạp chân quy liệt đại địa, Long Hy Thược xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ nhưng không thể cho vị này cao ngạo vương giả tạo thành dù cho một tổn thương chút nào. Long Hy Thược không có đinh điểm nổi giận bộ dạng, chính mình một đao kia bị ngăn cản, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng còn ở hắn như đã đoán trước. Đao thương kiếm kích, bao quát rất nhiều gọi bất danh chữ binh khí, đều từng không chỉ một lần xuất hiện. Rất dễ dàng là có thể đoán được, vua của các anh hùng lấy hoài không hết tài bảo đúng trọng tâm định sở hữu chuyên tấn công phòng ngự nổ lệ phẹn tạt xâm. Hắn thừa dịp đối thủ kinh ngạc khoảng cách, mượn tấm thuẫn tròn phản chấn lực lượng thuận thế đưa nẻo thân thể, trên không trung xoay tròn mấy vòng, lâu kinh tôi luyện bạch đà trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, tóe ra so với trước kia càng thêm uy mãnh khí thế, hung hăng đá vào tấm thuẫn tròn. Giang giác tiếng vang lanh lảnh, trông chất tại bảo khố trong góc phòng phải chịu vắng vẻ. Mất đi tên thật nổ lệ phẹn tạt xâm, yếu ớt thủy tinh vậy từ đó pha vỡ. Dù sao mất đi tên thật nổ lệ phẹn tạt xâm không cách nào phát huy chân chính uy lực, nó có thể kiên trì đến đệ nhị kích, xem như là khác hết hộ chủ chức trách. Cái gì cao ngạo dịu games kinh hô một tiếng, còn chưa kịp triệu hoán nổ lệ phẹn tạt xâm, đã bị Long Hy Thược nặng nề đá trúng ngạc, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào xa xa tự miếu bên trong. Cắt, đã không có này nổ lệ Phantasm, ngươi chính là cái rác rưởi không chịu nổi một kích. Long Hy Thược khinh miệt thanh âm truyền đến Dịu Games trong lỗ tai, tức giận lau khỏe miệng tiên huyết, Dịu Games từ một đống trong phế tích đứng thẳng lên. Thật tốt quá chen thánh chiến tranh không sai, chính là như vậy có thể làm cho bản vương tận hứng, bản vương tự cũng sẽ không cô phụ cố gắng của ngươi. Cảm thấy vinh hạnh gạt óp bẫy bị lọn thân là vua của các anh hùng chính hắn dĩ nhiên bị thương, hắn đã kinh không nhớ rõ đây là một lần thụ thương là lúc nào, nổi giận kèm theo hắn ngay sau đó lần nữa triệu hồi ra vô tận tài bảo, khổng lồ nổ lệ phẹn tạt xứng quân đoàn. Không sai, chính là quân đoàn. So với trước kia trong chiến đấu tiêu hao tổng số còn nhiều hơn nổ lệ phẹn tạt xứng, che khuất bầu trời như sáng loáng đời sao. So với thiểm điện còn muốn tấn mãnh lưu tinh vũ hướng về Long Hy Thược đánh tới, bảo cụ huy hoàng quân thế, điên cuồng mà tịch quyển đại địa cát, lại là này nhất chiêu sao đối mặt mấy đạo đánh út về phía chính mình lưu quang. Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, phía sau lập tức liền ngưng tụ ra linh lực hóa cánh chim. Chán ở dê qua ở trước bất đồng chính là, lần này cánh chim không phải thuần trắng nhan sắc, này ngưng tụ ở chung quanh mặc sắc cho tàn toàn bộ đều hấp thụ đến cánh chim. Nhất thời trắng như tuyết cánh chim từng bước chuyển hóa thành màu sắc đen nhánh lưu quang tới gần, Long Hy Thược cũng không chế được linh lực, cánh chim mặc sắc lông vũ nhất thời từ mặt sụp đổ, hóa thành màu đen tên trực diện nên này lưu quang hắc sắc cùng kim sắc lưỡng đạo lưu quang đan xen vào nhau, mãnh liệt muốn nổ tung. Lên, tiếp lấy mãnh liệt hỏa quang, Dịu Games thấy được Long Hy Thược vẻ mặt cơ tiếu thần sắc. Đối với như vậy công kích, Long Hy Thược cũng đồng dạng am hiểu. Vua của các anh hùng gọi ăn thông hoàng kim chi đô chìa khóa, mở ra viễn cổ bảo khố đại môn. Mấy chục cái lộ ra giữ tận diện mục nổ lệ phẹn tạt xứng không ngừng di chuyển hiện tại Dịu Games chu vi, thoáng như một bức miêu tả lực lượng truyền thuyết bích họa vậy, triển khai hiện tại Long Hy Thược trước mắt. Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, cũng gia tăng lông chim tốc độ công kích, phàm là bắn về phía hắn nổ lệ phẹn tạt xứng. Toàn bộ bị mặc sắc lông vũ chính xác ở giữa không trung làm nổ liền cái này có một chút như vậy năng lực à. Long Hy Thược hành tay cầm đao, cho dù ở như vậy ánh lửa chói mắt, thân đao vẫn như cũ tản mát ra không thể xóa nhòa ánh huỳnh quang. Hừ, phàm nhân món đồ chơi vũ khí, cũng muốn thương tổn đến bản vương chứng kiến đối thủ hư không tiêu thất, Dịu Games lập tức xoay người. Vô luận lại cường đại anh hùng, sau phương tổng là yếu kém nhất vị trí. Mặc dù đối với Long Hy Thược có thể thuấn gian di động năng lực khó hiểu, nhưng hắn không cho là trong tay đối phương nhược tiểu chính là vũ khí, có thể cho mình tạo thành chút nào uy hiếp. Đi tới hiện đại thế giới so với còn lại sẽ vạn càng lâu chính hắn, đã sớm đã biết cái gọi là súng ống uy lực. Cái kia thong thả bắn ra thật nhỏ viên đạn, nếu không có mệnh trung yếu hại, thậm chí ngay cả phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng không có pháp giết chết, chính là một cây đao, trong mắt hắn càng là một đống đồng nát sát vụn. Chút tài mọn. Dịu Games khinh thường nói câu, một mặt hình lục giác cái khiên xuất hiện tại trong tay hắn, lập tức nhìn như tầm thường ám trầm cái khiên, đột nhiên từ mặt ngoài khuyết tán ra một cái mắt trần có thể thấy trong suốt lá mỏng. Khinh miệt nhìn về phía trước người tái xuất hiện đối thủ, nhìn cái kia tinh tế thân đao chiết xạ hoa quang, vẫn chưa có thể gây nên cao ngạo vương giả coi trọng. Âm cùng trong tưởng tượng thanh thúy tiếng nổ bất động. Dịu Games phát hiện nhỏ dài thái đao trong nháy mắt cắt ra phòng ngự của hắn, mà hắn đã tới không kịp làm một lúc tự phụ hối hận. Bên hai chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lập tức bị ngược chuyển tới lớn đại xung đánh lực hung hăng đánh bay vua của các anh hùng từ nơi sống yên ổn bắn lên, đập xuyên phía sau cũ nát không chịu nổi tường, đụng vào bỏ hoang vật kiến trúc trong, phía sau cái kia khoáng đạn kim sắc bích họa cũng biến mất theo tìm không thấy.